Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Sớm và mình là Nguyễn Nguyễn. Thì bẵng gần một tuần rồi thì Nguyễn không có lên video clip để mà phục vụ cho mọi người được. Lý do là mình đang bị đau họng á. Mà giọng mình bây giờ nó cũng chưa có hồi phục hoàn toàn. Nhưng mà thấy mọi người inbox với lại comment nhiều quá. Cho nên là hôm nay là đánh liều để mà quay trở lại làm video để cùng bàn luận với mọi người về những cái chủ đề tâm linh. Và như các bạn nhìn thấy ở tiêu đề á, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái truyền thuyết về một cái loại hoa. Mà loại hoa này Nguyễn Nguyễn nghĩ rằng các bạn chắc là cũng không có xa lạ gì. Nhưng mà còn những cái bí mật, những cái câu chuyện tạo nên cái truyền thuyết hấp dẫn cho loại hoa này mà lấy đi nhiều nước mắt của tất cả mọi người á. Thì chắc là mọi người cũng cũng chưa có tỏ tường lắm. Cho nên hôm nay Nguyễn Nguyễn quyết định là sẽ làm về chủ đề truyền thuyết hoa bỉ ngạn. Và trước khi đến với nội dung chính của chúng ta đó thì Nguyễn xin được xin lỗi trước là nếu mà trong cái video này mà giọng của mình nó có hơi khó nghe thì mong các bạn thông cảm tại vì nó cũng chưa có hồi phục hoàn toàn. Và không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đến với chủ đề ngày hôm nay, truyền thuyết hoa bỉ ngạn. Và trước khi nếu mà các bạn nào có xem phim của Trung Quốc nhiều á hoặc là đã từng coi qua cái video mà Nguyễn kể về 7 cái giai đoạn khi mà mình xuất hồn cho đến khi mà mình luân hồi chuyển kiếp á, thì chắc là sẽ biết đến cái loài hoa bỉ ngạn này. Nhưng mà thường á, mọi người hay nghĩ hoa bỉ ngạn nó chỉ là một cái bông hoa nó mọc ven đường Hoàng Tuyền ở dưới suối vàng thôi. Nhưng thật ra không phải. Hoa bỉ ngạn là một loài hoa có thật ở trong thực tế nha. Cái hoa bỉ ngạn á, hay nó còn được gọi với cái tên là hồng hoa thạch toán, hay là long trảo hoa, mạn châu sa hoa, vô nghĩa thảo, và cái tên khoa học của nó là Licorice radiata. Và hoa lá của hoa bỉ ngạn á, mặc dù là cùng chung một cái rễ, thế nhưng mà đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không có gặp gỡ. Và đây là một cái loài hoa có cái cấu tạo rất là kỳ lạ. Và cũng chính vì cái cấu tạo kỳ lạ này của hoa bỉ ngạn đó thì nó đã chỉ ra được tính chất của sinh tử luân hồi, có nghĩa là nó rất là khó thể nào mà gặp nhau giữa hoa và lá. Và cái hoa bỉ ngạn này thuộc loại thân thảo lâu năm, chiều cao á, nó khoảng từ 40 cho đến 100 cm, và hoa tạo thành chùm sắp xếp rất là lạ mắt. Và hoa bỉ ngạn á, nó có tới 3 màu chính lần nha các bạn, chứ không phải là chỉ một màu đỏ như mọi người hay tưởng tượng đâu. Cái màu chính của nó là màu đỏ, màu trắng và màu vàng. Tuy nhiên á, thì là cái màu mọi người hay gặp nhất và cái màu phổ biến nhất của nó chính là cái màu đỏ. Và cái hoa có màu đỏ rực rỡ như là màu máu, cành hoa dài vươn lên từ mặt đất. Trên đài á, gồm một cụm hoa khoảng từ 5 cho đến 7 nụ, và khi nở thì nó xòe tròn và vươn ra mọi hướng, nó trông giống như là một con chim công đang nhảy múa. Và ý nghĩa của loài hoa bỉ ngạn này thì như mọi người đã biết rồi đó, thì nó có ý nghĩa là về cái sự nhớ nhau, và đây là một loài hoa của cái sự phân ly. Và hoa bỉ ngạn mọc trên những triền đồi nè, đôi bờ sông nè, ven đường đi nè, những cái bờ ruộng và rất nhiều ở trong nghĩa địa. Và cái củ của loài hoa này nha, nó rất là độc vì nó chứa licorin, là một cái chất độc á, nó gây ảnh hưởng cho đến hệ thần kinh của mình. Và trong những cái tài liệu người ta lưu lại đó, thì có những người đã từng có ý định tự tử tuyệt mệnh bằng cách là ăn củ của loài hoa này trong cái lúc đói. Và có lẽ vì thế á, ở cái thời xa xưa thì người Nhật á, người ta rất là ghét cay ghét đắng cái loài hoa này và cho rằng á, nó là loài hoa của cái điềm gở và chết chóc. Và chính vì cái cấu tạo đặc biệt của nó nè, và cũng vì những cái trong lịch sử người ta lưu lại là có những cái chết liên quan tới hoa bỉ ngạn đó, cho nên là truyền thuyết về nó rất là nhuốm màu ngôn tình, nó rất là nhuốm màu gọi là buồn bã, chia ly, đau đớn đó. Và cái đoạn sau này Nguyễn Nguyễn sẽ nói về những cái truyền thuyết, những cái câu chuyện phổ biến nhất về sự ra đời của loài hoa bỉ ngạn. Và đoạn này nha, chống chỉ định với những bạn nào đang buồn. Cái truyền thuyết về hoa bỉ ngạn này á, thì nó được lưu truyền bởi nhiều quốc gia trên thế giới với nhiều ý nghĩa và nhiều cái biến thể khác nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nó. Cái câu chuyện đầu tiên được mang tên á, là câu chuyện công chúa tiên giới Châu Nhi và hoa võ tướng ở trên thiên đình. Thì thuở xưa ở trên thiên giới đó, nó có một cặp tình nhân yêu nhau rất là thắm thiết. Chàng trai vốn là võ tướng tên Hoa, cô gái là công chúa tên gọi là Châu Nhi. Vốn hai người này đã định xin thiên đế ban hôn, nhưng vì lúc đó xảy ra loạn lạc, cho nên Hoa võ tướng đành phải gác tư tình sang một bên để cầm quân đánh giặc. Khi mà trở về, chàng biết tin thiên đế muốn đem gả Châu Nhi cho tiên tôn để kết giao tình hữu nghị. Hoa võ tướng bèn vào cung thỉnh cầu, Ngờ đâu thiên đế nghe xong thì nổi trận lôi đình, giam chàng vào ngục. Châu Nhi lén vào thăm Hoa Võ Tướng, hai người bàn kế để mà vượt ngục. Do Hoa Võ Tướng vốn là thiên tướng ở trên thiên đình, pháp thuật tinh thông, rốt cục cũng đã vượt ngục thành công, dẫn theo Châu Nhi chạy trốn. Thiên đế biết chuyện, giận dữ phái thiên binh thiên tướng đuổi giết. Hoa và Châu Nhi lâm vào tình cảnh ngặt nghèo, tiến lui đều không có lối thoát. Giữa lúc tuyệt vọng, hai người vì muốn trọn đời bên nhau không chia cắt, Hoa bèn thi triển bí thuật, tự biến hai người thành một loài hoa. Châu Nhi hóa thành nụ hoa trắng trong tinh khiết, Hoa Võ Tướng biến thành tán lá xanh mịn màng ôm lấy nụ hoa. Đám thiên binh thiên tướng đuổi giết, thấy thế thì rất ngỡ ngàng, bèn đặt tên loài hoa này là Mạn Châu Sa Hoa. Mọi việc tưởng chừng như là đã kết thúc, nào ngờ thiên đế lòng dạ hẹp hòi, muốn cho đôi tình nhân vĩnh viễn phân ly, bèn trớ chú cho loài hoa này một trớ chú vô cùng độc ác. Mạn Châu Sa Hoa, ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa rụng, lá ngàn năm sinh ra, ngàn năm chết đi. Hoa lá vĩnh viễn không thể gần nhau, dù cùng sống trên một thân cây. Thời gian cứ thế trôi qua, cả ngàn vạn năm sau, lời trớ chú cũng trở nên yếu ớt trước tình ái đầm thắm, khắng khít của hai người. Cuối cùng, hoa lá cùng bung nở trên thân cây. Đôi tình nhân chung thủy sắc son rốt cuộc vẫn có thể tương kiến giữa dòng thời gian dài, chia lìa sinh tử. Thế nhưng, trớ chú cũng bị thời gian bào mòn. Vậy mà lòng dạ hẹp hòi của thiên đế vẫn không thể thay đổi. Sau khi ý biết Mạn Châu Sa Hoa bừng nở, liền sai thiên binh thiên tướng đuổi giết, bắt về. Mạn Châu Sa Hoa sau khi cùng nở cùng sinh, pháp lực khôi phục, vội vàng chạy trốn. Trời đất bao la nhưng không trốn dung thân, Mạn Châu Sa Hoa cuối cùng đành phải trốn xuống địa ngục. Thiên binh thiên tướng đuổi sát không tha, chính thái độ hóng hách tàn ác của chúng đã khiến cho người ở dưới ma vực nổi lòng oán ghét. Lại thêm câu chuyện tình Mạn Châu Sa Hoa càng khiến họ nổi mối thương tâm. Cuối cùng, người ở ma vực đứng ra bên vực cho Mạn Châu Sa Hoa, dẫn đến một trường thần ma đại chiến. Trong khi hai bên chiến đấu, máu tươi của binh sĩ hai bên chảy tràn mặt đất, không ngờ lại bị hút hết vào thân cây Mạn Châu Sa Hoa. Máu tươi nhiều đến nỗi nụ hoa vốn trắng trong tinh khiết cũng trở thành màu đỏ tươi như máu, yêu dị và diễm lệ vô cùng. Cả Mạn Châu Sa Hoa cũng không hay biết chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên, huyết quang từ cây hoa xông vọt lên tận trời xanh. Tất cả binh sĩ hai bên đang chiến đấu, cả thảy đều bị biến thành tro bụi. Biến cố đột ngột này oanh động cả tam giới, khiến cho thiên đế, ma vương, quỷ vương, tiên tôn đều tự thân đến xem xét. Thiên đế vẫn không cam lòng, quyết bắt Mạn Châu Sa Hoa trở về. Thông qua thiên nhãn kính, cả bốn người bọn họ đều biết Mạn Châu Sa Hoa đã vượt khỏi tam giới, siêu thoát ngũ hành, không chịu câu thúc của các quy tắc thông thường nữa. Vì Mạn Châu Sa Hoa tiền thế đã chịu nhiều oan ức, lại thêm oán khí chưa tan, thích hợp để dẫn độ các vong linh lầm lạc trở lại cõi luân hồi. Cho nên cuối cùng, bốn người quyết định để Mạn Châu Sa Hoa lại bên cầu Nại Hà, bờ Hoàng Tuyền, hầu dẫn độ vong hồn, oán khí ở trên thế gian. Từ đó, bên bờ Hoàng Tuyền, dưới chân cầu Nại Hà, cây hoa đỏ rực, yêu dị diễm lệ vô cùng, cứ thế mà bừng nở, sinh sôi, dẫn đường cho các đôi tình nhân chia cắt, cho những vong hồn còn nhiều oán khí quay lại cõi luân hồi để nhận lấy nhân quả mà số phận chú định. Đời sau, người ta gọi loài hoa này chính là hoa bỉ ngạn. Và có một câu thơ để nhắc nhớ về mối tình của Châu Nhi và Hoa Võ Tướng. Nhân gian đắm mộng say tình, ai hay duyên hết thì tình cũng tan. Và đó là kết thúc cái truyền thuyết đầu tiên của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ qua đến cái truyền thuyết thứ hai, được mang tên là Mạn Đà La Hoa nơi miền cực lạc và Mạn Châu Sa Hoa bên bờ sông Vong Xuyên. Thì ngày xưa đó, nó có một đôi nam nữ và dựa theo luật của thiên đình thì họ không được phép gặp gỡ. Một ngày, cả hai đã phá vỡ giới luật để tìm đến bên nhau. Chàng là một nam tử hào hoa anh tuấn, còn nàng lại là một nhi nữ đẹp tựa tiên sa. Cả hai vừa gặp đã quen thân, quyến luyến không xa rời, nguyện ước hẹn nhau đến kiếp kiếp đời đời. Nhưng vì đã phạm luật trời, họ bị đọa xuống trần gian rồi biến thành hoa và lá của cùng một thân cây. Lá xanh hoa đỏ đẹp kiêu sa nhưng chất chứa nỗi buồn. Có điều loài hoa này rất đặc biệt. Có hoa thì không thấy lá, mà có lá lại chẳng thấy hoa. Giữa hoa và lá cuối cùng cũng không thể gặp mặt. Một ngày nọ, Đức Phật đi ngang qua, thấy trên mặt đất có một loài hoa đỏ rực như lửa, vừa nhung nhớ lại vừa u sầu. Phật vừa liếc nhìn qua đã thấu tỏ được huyền cơ trong đó. Bỉ ngạn hoa, khai nhất thiên niên, lạc nhất thiên niên, hoa diệp vĩ bất tương kiến, tình bất vi nhân quả, duyên chú định tử sinh. Có nghĩa là hoa bỉ ngạn, 1000 năm nở, 1000 năm tàn, hoa và lá vĩnh viễn không thể gặp nhau, tình không vì nhân quả, duyên đã định tử sinh. Đức Phật xót thương, bèn quyết định mang hoa về miền Cực Lạc. Nhưng vì Cực Lạc là Phật quốc, là thế giới thanh tịnh và thuần khiết, nên tất cả những gì tình si, nhung nhớ, u sầu, đau khổ đều không được phép tiến nhập vào miền tịnh thổ. Những thứ cảm xúc của con người ấy đều rời khỏi hoa, kết thành một màu đỏ rực như lửa, rồi rơi xuống sông Vong Xuyên. Bởi vậy, khi về đến Cực Lạc, đóa hoa trong tay Phật đã biến thành một màu trắng tinh khiết, không còn nhuốm bụi trần. Đức Phật bèn gọi nó là Mạn Đà La Hoa, hoa của cõi Phật, cũng chính là loại hoa bỉ ngạn trắng. Lại nói về màu đỏ rực lửa, lúc ấy Địa Tạng Vương Bồ Tát thần thông quảng đại đã biết rằng nghiệp duyên của hoa Mạn Đà La hiện đang nằm ở dưới sông Vong Xuyên. Ngài bèn đến bên bờ sông, ném xuống một hạt giống, và chỉ trong chốc lát, một đóa hoa đỏ tươi bay ra khỏi mặt nước. Bồ Tát bèn đón lấy hoa và nói: "Ngươi đã thoát thân trở về miền Cực Lạc, sao còn đem nỗi hận tình si để lại nơi khổ ải vô biên này chứ? Vậy thì, ngươi hãy ở đây làm sứ giả tiếp dẫn các linh hồn đi về phía luân hồi. Cực Lạc đã có Mạn Đà La Hoa rồi, vậy thì ta sẽ gọi ngươi là Mạn Châu Sa Hoa vậy." Từ đó có hai loài hoa bỉ ngạn, một loài trắng ngần tinh khiết, một loại lại rực rỡ hoa lệ. Một loại gợi nhớ thương, chia ly, đau khổ, một loại lại vô dục, vô cầu, vô khổ và vô bi. Một loại trầm luân trong nỗi sầu nhân thế, một loại lại thanh thản ở Phật quốc thanh cao. Ứng với hoa Mạn Đà La miền Cực Lạc và hoa Mạn Châu Sa bên bờ sông Vong Xuyên là hai thứ hoa bỉ ngạn, đỏ và trắng sinh trưởng ở cõi thế gian. Hoa giống như lời nhắc nhở với thế nhân rằng, ải tình là mộng ảo, khi duyên hết thì tình cũng dứt, trả hết nợ một đời thì đừng nên luyến tiếc mà thêm đau khổ. Vì con người mê đắm trong tình nên cần phải ngộ được chân lý này mới có thể thanh thản giữa các kiếp luân hồi. Và đó là kết thúc cái truyền thuyết, cái câu chuyện thứ hai. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu chuyện thứ ba. Và câu chuyện này á, nó cũng buồn không kém các bạn. Câu chuyện kể rằng là ngày ấy á, nó có một cái đôi uyên ương ở trên dương thế tình thâm nghĩa nặng. Họ đã trải qua những tháng ngày vô cùng hạnh phúc bên nhau. Cho đến một ngày, chàng trai đi làm ăn xa đã bất hạnh gặp nạn, phải bỏ mạng ở nơi đất khách quê người. Linh hồn của chàng trai đi đến bên bờ sông Vong Xuyên, bước trên con đường đỏ rực hoa bỉ ngạn mà không khỏi nhớ thương về người vợ ở chốn dương gian. Chàng mới nói rằng, ta không muốn luân hồi, ta phải về với thê tử của ta, nàng vẫn đang đợi ta trở về. Chàng trai đến trước mặt Mạnh Bà, nhận được bát canh quên lãng. Anh hỏi Mạnh Bà rằng, thế gian có muôn màu muôn vẻ, ý họa tình thơ, cớ sao lại bắt tôi phải quên hết chuyện tình cảm xưa cũ. Mạnh Bà lúc đó nghe xong thì chỉ mỉm cười không nói, khiến chàng trai càng thêm chua xót. Anh mới tự nhủ với lòng mình rằng, dù phải uống thứ nước vong tình này thì ta vẫn không muốn quên, sau khi chuyển sinh ta nhất định sẽ đến tìm nàng. Người nương tử sống ở dương gian sau khi hay tin cái chết của chồng đã nhiều lần tìm cách quyên sinh, nhưng lần nào cũng được người nhà cứu sống lại. Bởi vậy cô nguyện sẽ thủ tiết cả đời. Cứ như vậy, cô dựa vào việc khâu vá để sinh nhai và ngày đêm hương khói thờ chồng. Còn chàng trai kia cũng chuyển sinh vào một gia đình nọ, cách ngôi nhà cũ của cậu không xa. Năm tháng cứ thế trôi qua, nháy mắt một cái đã thấm thoát 20 năm. Cậu trở thành một trang nam nhi tuấn tú. Một ngày đi qua ngôi nhà cũ của mình, cậu bỗng cảm thấy một cảm giác thân quen khó tả. Chàng trai liền đứng lại trầm ngâm suy nghĩ. Bất giác, đôi mắt hướng về phía khung cửa sổ, thấy một người quả phụ đang ngồi khâu vá. Cậu không biết đó chính là người vợ hiền thảo của mình trong kiếp trước. Chỉ thấy có điều gì đó kỳ lạ mà cậu không sao lý giải được. Rồi, cậu lại bước đi. Và trong ngay thoáng ngắn ngủi ấy, người quả phụ bắt gặp ánh mắt của chàng trai trẻ. Dẫu tướng mạo của chàng đã khác xưa, nhưng quả phụ vừa nhìn thấy liền hiểu ra tất cả. Cô nước mắt tuôn rơi, run rẩy không nói nên lời. Chàng đã quay trở lại rồi. Sau đó quả phụ vì nỗi nhớ thương chồng mà lâm bệnh qua đời. Khi xuống dưới hoàng tuyền, gặp mạnh bà, quả phụ liền hỏi. Lão bà, có phải trước đây có một nam tử từng nói với bà rằng chàng sẽ không quên tôi, sau khi luân hồi nhất định sẽ tìm tôi phải không? Mạnh bà gật đầu khiến quả phụ càng thêm đau buồn. Chàng đã đến đây vì sao lại không nhận ra ta và vì sao lại không nói với ta một lời nào cả? Mạnh bà thấy quả phụ chưa dứt được trần duyên, bèn nói. Duyên phận của hai người đã hết, chia ly cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng thấy cô không đành lòng, ta sẽ cho cô gặp lại anh ta lần nữa. Tuy nhiên, cô sẽ phải ở đây chịu khổ 20 năm rồi mới được chuyển sinh vào kiếp sống tiếp. Cô có nguyện ý hay là không? Thế là cô được mạnh bà giao cho việc nhổ cỏ bên bờ hoa bỉ ngạn. Kỳ thực, ở đó không hề có cỏ, nhưng trong mắt cô luôn nhìn thấy cỏ dại. Và vì thế mà cô cứ nhổ mãi, dỗ mãi, vĩnh viễn mà cũng không hết được cỏ ở chỗ này. 20 năm sau, mạnh bà đưa cô lên trước cửa luân hồi và dặn rằng: cô hãy đứng ở đây đợi một chút, người cô chờ 20 năm ròng rã sắp đến rồi. Cô gái đứng ở đó như ngồi trên đống lửa, trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Suốt 20 năm ròng, nỗi dày vò khắc khoải như thấu tận tâm can. Cô đã phải chịu đựng biết bao đau khổ chỉ đến chờ đến giây phút này, gặp lại người chồng mà cô vẫn hằng mong mỏi. Cuối cùng, chàng cũng đến, nước mắt cô rơi lã chã. Nhưng, người mà cô đã dành cả 20 năm đằng đẵng dưới âm gian để đợi chờ, lại tỏ ra thờ ơ, lãnh đạm. Cô không thể chịu được nữa, bèn níu tay chàng. Chàng đã quên ta rồi sao? Chàng trai dửng dưng nhìn cô như nhìn một người xa lạ. Anh đón chén canh vong tình của mạnh bà và uống cạn, rồi bắt đầu bước vào cửa luân hồi. Người ta mới nói rằng, ái tình là chi đây, đau khổ cả một đời, nhung nhớ cả một đời, lưu luyến cả một đời, chẳng phải cuối cùng rồi cũng theo chén canh mạnh bà mà tan vào cõi hư vô hay sao? Tình ái cũng giống như là đóa hoa bỉ ngạn kia, mỹ lệ kiều diễm đấy, nhưng chóng tàn. Có hoa, có lá đấy, nhưng vĩnh viễn cũng chẳng thể nào ở bên nhau. Người ta nói rằng hoa bỉ ngạn là loài hoa cô độc, cho nên ái tình cũng là một thứ độc dược, khiến những ai chìm đắm trong đó phải đau khổ dây dứt cả một đời. Người ta nói hoa bỉ ngạn là loài hoa nơi địa phủ, cho nên những ai không thể bước qua được ái tình sẽ chỉ khiến cho tâm hồn vùi trong dĩ vãng. Người ta cũng nói rằng hoa bỉ ngạn là loài hoa rực lửa, cho nên tình ái mới khiến người ta say đắm nồng nàn. Chẳng phải người đời vẫn hay nói tình yêu rực lửa, tình yêu cháy bỏng đó sao? Nhưng thiên tình sử nào, cuối cùng rồi cũng rẽ sang một hướng khác. Người ta nói nhiều về ý nghĩa của hoa bỉ ngạn. Ở Nhật Bản là hoa hồi ức đau thương, ở Triều Tiên là hoa nhung nhớ, còn ở Trung Quốc là hoa u mỹ thuần khiết. Nhưng trên tất cả, đây là loài hoa để cảnh tỉnh thế nhân về ảo ảnh của ái tình. Và khi mà kể xong câu chuyện thứ ba này thì Nguyễn Nguyễn cũng nhớ tới một cái chuyện, nhớ tới một cái cảm giác mà Nguyễn Nguyễn đã từng nói ở trong cái video 7 giai đoạn đến địa ngục, nhưng mà mình sẽ bàn luận và tâm sự về cái phần này ở phía sau. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái truyền thuyết thứ tư, nó là câu chuyện tình buồn của Mạn Châu và Sa Hoa. Có một loài hoa rất đặc biệt mang một cái tên rất độc đáo là hoa bỉ ngạn. Ở bên cạnh bảo vệ hoa bỉ ngạn chính là hai yêu tinh, một người tên là Mạn Châu, một người tên là Sa Hoa. Bọn họ đã canh giữ hoa bỉ ngạn suốt mấy nghìn năm, nhưng trước giờ chưa từng tận mắt nhìn thấy đối phương. Cho nên cuối cùng có một ngày, bọn họ quyết định làm trái quy định của thần tiên, lén gặp nhau một lần. Thần tiên biết đã trách tội hai yêu tinh, Mạn Châu và Sa Hoa bị đánh vào cõi luân hồi và bị lời nguyền vĩnh viễn không thể nào ở cùng nhau, đời đời kiếp kiếp ở nhân gian chịu đựng nỗi đau khổ. Kể từ đó về sau, Mạn Châu Sa Hoa chỉ nở trên con đường hoàng tuyền. Hoa có hình dạng như những cánh tay hướng về thiên đường để mà cầu khẩn. Mỗi khi Mạn Châu và Sa Hoa luân hồi chuyển thế, trên con đường hoàng tuyền ngửi thấy mùi hương của bỉ ngạn hoa thì có thể nhớ lại bản thân ở kiếp trước. Sau đó thề không bao giờ chia lìa nữa, nhưng vẫn lần nữa bị lời nguyền kéo vào. Có nghĩa là hai người này á canh giữ cái hoa bỉ ngạn, và sau đó khi họ phạm tiên điều rồi thì họ bị đánh xuống dân gian để mà làm người thường. Tất nhiên là trong cái kiếp sống của họ ở cõi con người á thì họ không đến được với nhau. Và khi họ chết đi, họ đi trên cái đường hoàng tuyền đó, thì khi mà họ ngửi được cái mùi của hoa bỉ ngạn này thì họ lại nhớ về bản thân họ, nhớ về cái cốt yêu tinh của họ và nhớ về lý do vì sao mà họ lại bị đày xuống nhân gian. Và cái câu chuyện này nó cứ tiếp dẫn, tiếp diễn từ kiếp này qua cho đến kiếp khác. Cứ mỗi một lần chết đi, cứ mỗi một lần luân hồi, sau đó chết đi, lại tiếp tục nhớ về tiền kiếp của mình. Đó là một cái sự vô cùng đau khổ. Kết luận rằng, trong khi các loài hoa khác á, nó đều tượng trưng cho những cái sự tốt đẹp, thì hoa bỉ ngạn lại chứa đựng cái sự chia ly, đau khổ đến tột cùng. Hoa bỉ ngạn nở thì không có lá, có lá thì lại không có hoa, và hoa lá muôn đời không thể gặp được nhau. Trong truyền thuyết của Nhật Bản, thứ duy nhất đâm chồi ở hoàng tuyền chính là hoa bỉ ngạn. Và mùi hương hoa đem lại những ma lực có thể giúp con người gợi lại những ký ức lúc sống của người chết, như là gợi lại những kỷ niệm đẹp của một tình yêu chẳng bao giờ thành. Trong tiếng Hán thì bỉ ngạn nghĩa là bờ bên kia, nên có tương truyền đây là loài hoa duy nhất nở ở nơi hoàng tuyền, bên cạnh hồ Vong Xuyên. Linh hồn khi đi ngang qua cầu Vong Xuyên sẽ gửi toàn bộ ký ức lúc còn sống vào hoa bỉ ngạn. Dù quá khứ có đau khổ tột cùng hay yêu thương thấm thiết, hoa bỉ ngạn đều thu nhận những hồi ức đó. Hạnh phúc, thù hận, bi thương, tất cả đều được lưu giữ trong hoa, để người ra đi có thể lãng quên tất cả mà bước vào cõi luân hồi. Tuy nhiên, hoa bỉ ngạn không phải là loài hoa tuyệt tình và ma mị như truyền thuyết, mà cái ý nghĩa sâu xa ở đây á, nó như là một lời nhắc nhở con người là hãy tận hưởng những hồi ức đẹp một lần cuối cùng rồi quyết định buông tay, vui vẻ lãng quên tất cả những ký ức cũ, tiến vào kiếp sống mới, hay là vẫn mãi giữ vững niềm tin cũng như sự chấp nhất của tình yêu, dù không thể bên nhau sau bao lần luân hồi nhưng vĩnh viễn không quên nhau. Để lý giải cho cái câu này á, thì Nguyễn sẽ nhắc lại cái lần cái video mà 7 cái giai đoạn để mà luân hồi chuyển kiếp á, từ lúc mà mình xuất hồn ra. Thì ở cái phần, ở cái gần những cái giai đoạn cuối cùng á, thì nếu như cái vong hồn đó chịu uống canh mạnh bà thì sẽ được qua bên cầu để mà tiến vào cái cõi luân hồi. Còn nếu như không uống canh mạnh bà thì phải nhảy xuống sông Vong Xuyên để mà có thể ở đó chờ đợi 10.000 năm để sau đó luân hồi với toàn bộ những ký ức của kiếp này và đi tìm lại cái người yêu cũ của mình. Và cái cảm giác đó như Nguyễn đã từng nói, đã từng chia sẻ một lần đó. Nếu mình, tại vì nhắc lại một lần nữa là Nguyễn là một người viết chuyện mà mình không phải viết chuyện ma không, thì vì trong chuyện ma nó cũng có những cái đoạn tình cảm, nó cũng có yếu tố gia đình, nó cũng có yếu tố tình yêu, cho nên bản thân mình là một người vô cùng nhạy cảm và mình rất là dễ xúc động. Cho nên á, khi mà một trong những cái cách mà để viết văn của mình á, là mình hay đặt bản thân mình vào trong cái nhân vật để mà hiểu rõ cái cảm giác của họ. Nếu mình là họ thì mình sẽ tư duy như thế nào, mình sẽ cảm giác như thế nào và mình sẽ đau đớn ra làm sao. Cho nên là khi mà Nguyễn đọc cái bài về hoa bỉ ngạn này và nhớ về những cái vong hồn á, mà người ta không chịu đi đầu thai, chỉ chấp nhận nhảy xuống sông Hoàng Tuyền, sông Vong Xuyên đó, để mà chịu đựng những cái tra tấn nào, và cứ kiếp này qua kiếp khác nhìn thấy người yêu của mình đi ngang lên trên đầu nhưng mà vẫn không thể chạm tay vào được, không có kêu được, và người ta cũng không nhớ mình là ai luôn, tại vì lúc đó người ta đã uống canh mạnh bà rồi, thì cái cảm giác đó không biết nó đau đớn cỡ nào. Giống như á, một người của mình đúng không, mình yêu đơn phương một người nào đó, nhìn người ta kiểu vui vẻ hạnh phúc bên một người khác mình đã cảm thấy rất là khó chịu rồi. Chứ đừng có nói chi, ở đây á, là cứ kiếp này qua kiếp khác, cứ hàng trăm hàng ngàn năm như vậy. Thì nếu mà cái chuyện đó trong những theo những cái truyền thuyết này nha, thì những cái người nào mà chấp nhận nhảy xuống sông thì chắc hẳn là người ta phải có một cái tình yêu nó vô cùng mãnh liệt, mà chắc là nó phải vượt khỏi cái tầm vũ trụ này rồi. Nhưng mà chắc là trên đời thì cũng sẽ có vài trường hợp như thế đúng không? Cái kiểu tình yêu nó bị mãnh liệt quá đó, cho nên là người ta không có chịu buông bỏ. Và như Nguyễn Nguyễn đã nói với các bạn đó, thì do là cái hoa bỉ ngạn này nó chỉ mọc ở địa phủ thôi, và cái ý nghĩa sâu xa của nó không phải là kêu chúng ta đừng có yêu, đừng có khi chúng ta cắt đứt tình cảm với tất cả mọi người, mà ý của nó muốn nói rằng á là chúng ta hãy cứ yêu đi, hãy cứ hết mình, hãy cứ chân thành và hãy cứ làm hết những cái tâm tư tình cảm của mình, rồi sau đó khi mà mình xuống địa phủ á thì hãy bỏ qua hết tất cả những cái đó, có thể thành công, có thể thất bại, hay là một cái kết cục như nào đó, có thể hạnh phúc hoặc có thể là bạn bi thương. Nhưng mà cuộc đời người ta nói rồi là mà thay vì á làm còn đỡ hơn á là hối hận vì mình đã không làm cái chuyện đó. Và sau khi chúng ta kết thúc một kiếp sống rồi, xuống địa phủ rồi, thì hãy chấp nhận bỏ qua hết tất cả những cái đau khổ, những cái bi lụy, những cái tình cảm còn vương vấn lại của kiếp này, uống canh mạnh bà và sau đó tiến vào cõi luân hồi để mà sống tiếp một cái cuộc sống mới. Ý là luôn luôn tiến về phía trước, những cái chuyện cũ bỏ qua. Và đây cũng là kết thúc cái video ngày hôm nay của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin lỗi các bạn một lần nữa là trong lúc mà Nguyễn Nguyễn kể và đọc cho các bạn nghe những cái truyền thuyết đó, thì giọng của mình ở mỗi câu chuyện nó không có giống nhau lắm, tại vì đang quay thì nó bị đau họng và nó có những cái nhiều cái yếu tố mà để mà cắt ngang á, cho nên là mình cũng bị phân tâm rất là nhiều, và giọng của mình thì bây giờ nó cũng chưa có phục hồi lại hẳn, cho nên là cái lúc đọc thì nó cũng không có được kiểu trọn vẹn như bình thường. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã nghe đến hết cái video này. Và cảm ơn các bạn lúc nào cũng ủng hộ cho kênh sớm, ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn nè, ủng hộ cho Nguyễn Huy, và cũng như tất cả các bạn tác giả khác. Và nhắc lại cho các bạn nào chưa biết, thì hiện tại hệ thống nhà sớm nó có 3 kênh. Một là kênh Đất Đồng Radio, là chuyên gia đọc lại những cái câu chuyện của những cái tác giả viết. Cái kênh sớm này á thì là mình sẽ nói về những cái chủ đề tâm linh nè, hoặc có thể là những câu chuyện ma có thật, nó hơi ngắn ngắn thôi. Còn kênh thứ ba nữa là kênh của Nguyễn Nguyễn, các bạn cứ search Nguyễn Nguyễn là sẽ ra, và mình sẽ ghim cái phần ba cái link này ở trong cái phần mô tả và trong cái phần comment. Thì ở kênh của Nguyễn Nguyễn thì Nguyễn Nguyễn sẽ kể lại những cái câu chuyện ma có thật, câu chuyện dài nha, của những cái bạn của những cái bạn khán thính giả gửi về nè, của anh chị gửi về. Và bên cạnh đó là những cái bộ phim ma, thì Nguyễn Nguyễn sẽ kể lại theo cái phong cách giống như là mình ngồi trước máy quay để mà nói chuyện với các bạn nè. Nó sẽ có cảm giác nó gần gũi và cảm giác nhiều khi nó sợ hơn nữa. Và đồng thời mình cũng sẽ giới thiệu cho các bạn những cái bộ phim ma mà mình thấy hay. Và một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều, và hẹn gặp lại các bạn ở trong video sau. Cảm ơn.